xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu câu này được người khác nghe thấy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy như một lời nguyền. Cảnh báo người khác phải cẩn thận và nói ra cả đống điều bất ngờ. Nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc. Nhưng khi đến với Úc Viên Viên, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cô bé nhỏ xíu này không bao giờ suy nghĩ quá nhiều về các vấn đề. Cảm ơn anh đẹp trai. Viên Viên sẽ cẩn thận à? Đôi chân ngắn cố gắng nhanh hơn để theo kịp bước chân của cậu. Nhìn thấy cô bé đi không nhanh, cậu cố ý chậm lại. Anh không phải anh đẹp trai. Anh tên là Thẩm Kỵ. Nhưng anh Thẩm Kỵ đẹp trai quá. Cô bé là một đứa yêu thích cái đẹp, không tiếc lời khen ngợi. Anh Thẩm Kỵ là người đẹp trai nhất mà Viên Viên từng gặp. Giọng điệu ngây thơ và sự thích thú không thể giấu giếm. Chỉ có trẻ con mới dám bày tỏ cảm xúc ấy với cậu. Thẩm Kỵ đã quen với điều đó. Tất cả những thiện ý và cảm tình đều không tồn tại quá một tuần. Sẽ sớm bị hủy hoại hoàn toàn. Em cẩn thận nhé, chưa đi được bao lâu. Thẩm Kỵ lại nhắc nhở. Úc Viên Viên tò mò nhìn lên. Cổ ngẩng cao. Sao anh cứ nói như vậy thế à? Có nguy hiểm ở đâu sao? Nguy hiểm? Chẳng phải nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh em sao? Nhưng em không biết thôi. Thẩm Kỵ không thể giải thích nhiều với cô bé. Chỉ cần đưa cô bé đến trung tâm dịch vụ khách hàng an toàn là được. Theo chỉ dẫn của biển báo, Thẩm Kỵ đã thành công đưa Úc Viên Viên đến trung tâm dịch vụ. Tại đó, đã có hai bạn nhỏ khác đi lạc cùng gia đình. Đang khóc thét lên, nhân viên cũng không thể làm gì để dỗ dành. Chào cô bé này cũng bị lạc khỏi gia đình. Thẩm Kỵ vẫn để tay trong túi quần. Dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy đầu cô bé. Ra hiệu cho cô bé tiến lên. Chào em tên là gì? Một chị gái bộn bề vội vàng ngồi xuống để trò chuyện với cô bé. Trên gương mặt mệt mỏi của cô ấy đã đầy dấu hiệu của sự tuyệt vọng do tiếng khóc và la hét. Em tên là Úc Viên Viên à? Cô bé nói từng chữ rõ ràng. Không có ý định khóc. Cuối cùng gặp được một cô bé không khóc. Thật tuyệt vời. Được rồi, Úc Viên Viên, em ngồi đây chờ một chút nhé. Chị sẽ dùng loa gọi gia đình em đến đón. Cô bé được dẫn đến một chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Xung quanh có đồ chơi và kẹo, những thứ dùng để dỗ trẻ con. Nhưng Úc Viên Viên không mấy hứng thú. Khi vừa ngồi xuống, ánh mắt đã tập trung vào Thẩm Kỵ vẫn đứng ở cửa. Anh Thẩm Kỵ đẹp trai, ở đây có ghế nè. Úc Viên Viên mời gọi, nhiệt tình vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Chân đung đưa phát ra âm thanh mạnh mẽ. Anh mau lại đây đi. Một chân của Thẩm Kỵ đang định bước ra thì bị buộc phải dừng lại. Cẩn thận quan sát tình hình trong trung tâm dịch vụ. Chiếc cầu trượt có thể khiến người khác ngã gãy xương. Ăn kẹo có thể bị nghẹn. Còn đồ chơi, không cẩn thận sẽ bị xước. Trong mắt Thẩm Kỵ, mọi thứ trong phòng như hóa thành vũ khí. Bàn tay trong túi quần bất giác nắm chặt lại. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khiến cậu không thể lạnh lùng mà phớt lờ. Cô bé vừa chạm vào tay cậu. Trên đường đến đây, không có lần ngã nào. Chắc chắn đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao. Tại sao hôm nay cậu lại quên đeo găng tay nhỉ? Thẩm Kỵ hít một hơi. Nắm chặt nắm đờ. Em mờ đến mức đau lòng bàn tay. Như đang cố tình dùng cảm giác đau nhói đó để trừng phạt chính mình. Anh Thẩm Kỵ, cô bé ngồi trên ghế vẫn lớn tiếng gọi tên cậu. Sau một hồi do dự, Thẩm Kỵ cắn răng, nhíu mày quay lại, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại mà Úc Viên Viên đã vỗ. Cách chương.